Hồi 14. Lập kế Trương Lương dụ Hàn Tín đòi ấn anh bố bức Hoài Vương. Hàn Tín thấy Trương Lương cứ tán tụng Thanh Kiếm mãi và biết mình là hào kiệt thì lòng hoan hỷ, vội đứng dậy nói: "Tính tôi từ đến nước Sở chẳng qua là một kẻ hư danh, nay tiên sinh có lòng hạ cố đem thanh bảo kiếm đến đây, ơn ấy không sao nói hết, vậy xin tiên sinh cho tôi xem qua kiếm ấy." Trương Lương rút kiếm trao cho Hàn Tín. Kiếm vừa rút ra khỏi vỏ thì hào quang chói sáng ngời, trên bao có đề một thơ như sau: "Kiếm báo lập lòe tay dũng sĩ, non sông một dải chí hiên ngang, máu hồng men rượu say băng tuyết, muôn dặm sơn hà một tấc gan." Hàn Tín bình nhật rất thích kiếm, nay thấy thanh bảo kiếm này thì bằng lòng lắm, chỉ vì trong túi không có tiền nên không dám hỏi giá. Sau một lúc lăm le thanh kiếm, Hàn Tín hỏi: "Ngài có 3 thanh kiếm, thế thì 2 thanh kia ngài đã bán được bao nhiêu?" Trương Lương nói: "Tôi đã nói với tướng quân là kiếm tôi không phải bán, nếu như gặp người xứng đáng làm chủ thì xin đem dâng không mà thôi, vì nghe tướng quân là một bậc hào kiệt nên mới đem kiếm mà đến đây." Hàn Tín nói: "Đa tạ tiên sinh có lòng chiếu cố, chỉ sợ tính tôi chưa chắc phải là tay hào kiệt." Trương Lương nói: "Nếu không phải là hào kiệt thì đến vạn nén vàng tôi cũng không thèm bán." Hàn Tín mừng rỡ sai gia nhân dọn tiệc rượu khoản đãi. Trong lúc nâng chén, Hàn Tín hỏi: "Thưa tiên sinh, 3 thanh bảo kiếm đều có tên cả chứ?" Trương Lương nói: "Dĩ nhiên, một thanh gọi là Thiên Tử Kiếm, một thanh gọi là Tể Tướng Kiếm, và thanh này gọi là Nguyên Nhung Kiếm. Thanh Thiên Tử Kiếm còn gọi là Bạch Hồng Từ Điện, nguyên của Ngô Vương đúc ra rồi treo trên vách, giống tà ma quỷ mị thì phải xa lắm. Tể Tướng Kiếm biệt danh là Long Tuyền Thái A, thanh kiếm này của Lôi Hoán đào được. Lôi Hoán giỏi vốn về thiên văn, xem thấy có một tia sáng vọt lên trên sao Ngưu sao Đẩu, liền sai người đào nơi nền nhà sâu hơn 10 trượng thì được một cái hòm, mở ra thấy trong đó có một thanh bảo kiếm. Từ đó ánh hào quang nó không còn chiếu sáng nữa. Sao Lôi Hóa đeo kiếm lội qua sông, bỗng nhiên thấy mất. Trong xuống sông thì thấy kiếm ấy nó hóa thành một con dao long đang vẫy vùng trong nước. Nguyên Nhung Kiếm có tên là Can Tương Mạc Tà, nguyên vua nước Ngô là Hạp Lư đúc ra 2 thanh, một thanh thư và một thanh hùng. Tuy là của nhân tạo, song chọn ngày giờ ứng theo các vị tinh tú, hợp khí âm dương, rèn vào lửa hơn 10 năm mới thành, cho nên nó quý báu lắm. Vì sự quý báu ấy nên tôi đi báo bán kiếm phải dùng người tài đức mà trao." Hàn Tín hỏi: "Người tài đức thế nào thì mới dùng được kiếm báo của tiên sinh?" Trương Lương đáp: "Người muốn dùng Thiên Tử Kiếm thì phải có đủ 8 đức: nhân, hiếu, thông minh, kính, tắc, kiếm học." Hàn Tín hỏi tiếp: "Thế còn dùng Tể Tướng Kiếm thì phải có những đức nào?" Trương Lương đáp: "Cũng phải đủ 8 đức mới đeo được." "Thế nào là 8 đức Tể Tướng?" "Đó là trung chính minh, biện thứ dông khoan hậu." Hàn Tín hỏi: "Thế còn như kiếm Nguyên Nhung thì cần phải có những đức gì?" Trương Lương cũng đáp: "Cũng phải đủ 8 đức: liêm, quả, trí, tính, nhân, dũng, nghiêm minh." Hàn Tín lại hỏi: "Tiên sinh đi bán kiếm mà hiểu thấu lẽ trời, quả là một bậc anh tài, song 2 thanh kiếm kia tiên sinh đã bán cho ai?" Trương Lương nói: "Thanh Thiên Tử Kiếm thì tôi đã bán cho ông Lưu Bang, người đất Phong Bái." Hàn Tín kinh ngạc hỏi: "Tiên sinh xem tướng Lưu Bang như thế nào mà bán Thiên Tử Kiếm?" Trương Lương thản nhiên đáp: "Ông ấy là người khoan nhân đại độ, biết trọng dụng lương thần, biết nghe lời trung gián, không tham tài, không hiếu sắc, không bội nghĩa, không vong ân, thật là một người có đức, đáng được làm thiên tử. Trước đây người ấy vì dân đã chém Bạch Xà khởi nghĩa nơi núi Mang Đảng, trừ được nhà Tần tàn bạo, khiến thiên hạ mến phục. Ngày khi đó tôi đã hiến thanh kiếm cho ông ấy." Hàn Tín hỏi: "Thế còn thanh Tể Tướng thì ngài đã trao cho ai?" Tôi đã trao cho ông Tiêu Hà. Hàn Tín ngạc nhiên hỏi: Thế người ấy có tài gì vậy? Trương Lương gật gù đáp: Thế tướng quân cũng chưa biết cả ông Tiêu Hà nữa ư? Ông ta là người có tài thao lược, gồm đủ kinh luân, lại đầy đức độ khoan hồng nhân nhượng, không lấy vũ lực làm trọng, chỉ lấy nhân nhu làm gốc. Xem lúc ông ta theo Bái Công vào Hàm Dương, đem ba điều ước pháp truyền cho trong nhân dân, thì thật là tài của tể tướng đã biểu lộ ra ngoài, nên tôi dâng kiếm cho Tiêu Hà từ lúc ấy. Hàn Tín nghe xong mừng rỡ nói: Tiên sinh bán kiếm cho Hán Vương và Tiêu Hà thật xứng đáng. Nay thanh kiếm này tiên sinh đem đến cho tiểu tử, chỉ sợ rằng tiểu tử không đủ tài sức, nguyên nhung phụ với lòng tin của tiên sinh chăng? Trương Lương nói: Cứ như tài đức và học vấn của tướng quân, dẫu tôn ngô đời xưa cũng không hơn được. Chỉ vì chưa gặp được minh quân, tỉ như con Thiên Lý Mã ngày xưa, lúc chưa gặp được Bá Nhạc thì Thiên Lý Mã nó phải nhốt chung với chuồng trâu, chịu nhục với mấy đứa ăn đứa ở. Khi Bá Nhạc đã biết được, đem về nuôi dưỡng, Thiên Lý Mã vó câu dông ruổi nghìn dặm một giờ, ai nấy cũng đều khen ngợi. Ấy vậy, tướng quân bây giờ chẳng khác gì con Thiên Lý Mã chưa gặp được Bá Nhạc. Nếu tướng quân gặp Đặng Minh Quân, tài đức ấy sẽ làm khuynh thành nguyên quốc, có khó chi? Hàn Tín nghe Trương Lương động đến hào khí, bất giác thở dài đứng dậy nói: Đà tạ tiên sinh, lời nói của tiên sinh thì như soi vào buồng gan của kẻ thất thời này, khiến tính tôi không thể cầm lòng được. Đã lâu tôi không thi thố được tài năng nào, mang danh là người tiểu tốt. Mấy lần tôi dâng biểu lên Bá Vương, nhưng Bá Vương không dùng. Nay Bá Vương lại thiên đô về Bành Thành, thì việc đời còn trông mong gì nữa? Chẳng bao lâu tính tôi cũng phải trở về cố hương, tiêu giao ngày tháng cho nhàn thân. Trương Lương nói: Ấy chết, tướng quân nghĩ lầm rồi. Đấng anh hùng nuôi chí, thua cuộc này thì bay cuộc khác, cớ sao lại tủi phận hờn duyên? Lấy cái học của tướng quân trong thiên hạ thì thiếu gì nơi cá nước duyên ưa, có lẽ nào lại quay về làm một gã cầu cá nơi xứ Hoài Âm nữa. Hàn Tín nói: Thưa tiên sinh, lời nói của tiên sinh chẳng khác nào liều thuốc chữa cho người bị ốm. Tiên sinh lại là cốt không phải bán gươm, mà e ý riêng gì đây? Thoạt trong dưới ánh trăng mờ, tôi đã hiểu nhưng chưa dám nói. Tiên sinh có phải là Trương Tử Phòng đang khuôn phò Hán Vương đó chăng? Trương Lương vội vàng đứng dậy thủ lễ rồi đáp: Tướng quân đã biết, Lương này đâu dám giấu. Lâu nay nghe danh tướng quân đã đem lòng ngưỡng vọng, nay mới hân hạnh được ý kiến. Hàn Tín mừng rỡ nắm tay Trương Lương rồi nói: Thế thì trời xui tiên sinh đã đến đây, giúp cho tính tôi tìm nơi vinh rồng cởi phụng. Xin tiên sinh vì tính tôi chỉ bảo cho. Trương Lương nói: Tôi xem các vua chư hầu không ai bằng Hán Vương, người ấy mới là bậc siêu nhân, có thể làm nên đại sự. Nếu tướng quân muốn về Hán, tôi xin đưa một vật làm tin. Vật này còn quý hơn viên ngọc biện hòa và lạ hơn chén ngọc đầu nữa. Hàn Tín hoan hỷ tuân lời. Trương Lương thò vào túi rút ra một bức thư đã viết sẵn rồi nói: Thư này lúc đưa cho Hán Vương và Bao Trung, vào Bao Trung tôi có hứa sẽ đi cầu giúp người để làm phá sở đại nguyên soái, lấy cái dốc thư này làm bằng. Nếu ai cầm dốc thư này đến tất sẽ được trọng dụng ngay. Xin tướng quân hãy cẩn thận chớ để nó thất lạc. Hàn Tín tiếp lấy và nói: Cảm ơn tiên sinh đã tiến cử, song sản đảo đã bị đốt thì còn lối nào mà vào Bao Trung được nữa. Trương Lương lại móc túi lấy ra một bức họa đồ giao cho Hàn Tín rồi nói: Họa đồ này chỉ rõ đường ngang lối tắt của khe núi chân đeo, không cần đến sạn đạo. Muốn vào Bao Trung thì cứ theo con đường nhỏ này, rồi đến ngã ba rẽ vào Trần Thương, qua chân núi Cô Vân, vòng sang núi Kê Đầu, rồi cứ băng theo lối ấy đi bộ hơn 200 dặm là đã đến nơi. Sau này tướng quân kéo binh ra Bình Định Tam Tầng, tất cũng phải dùng những nẻo ấy. Con đường này bí mật lắm, ngay người Hán Trung cũng không ai biết. Thôi, tôi xin giả biệt tướng quân. Hàn Tín ngạc nhiên hỏi: Thế tiên sinh định đi đâu? Không trở lo việc nước hay sao? Trương Lương nói: Tôi còn đi dò xét tình hình, xem nếu Bá Vương dời đô về Bành Thành thì nhiệm vụ tôi không còn phải đi du thuyết các chư hầu. khuyên họ bỏ Sở, phò Hán. Hễ chặt bớt được vầy cánh của Sở thì sau này tướng quân phá Sở mới dễ dàng. Hàn Tín quyến luyến nói: vậy thì mời tiên sinh ở nán lại đây chơi với tiểu tử ít hôm để xem cơ sự như thế nào, nay mai tiểu tử cũng xin cử bộ. Nhắc lại Phạm Tăng từ lúc đến Bành Thành vào ý kiến vua Nghĩa Đế và bắt buộc phải thiên đô. Vua Nghĩa Đế nói: xưa nay vua ra lệnh cho bề tôi, có lẽ nào bề tôi lại bắt buộc vua? Ta lấy điều nghĩa chiêu dụ chư hầu bốn bề ngưỡng vọng, do đó họ Hạng mới lập được công lớn. Trước khi vào Hàm Dương ta đã có lời ước, ai vào quan trung trước thì làm vua. Thế mà Hạng Vũ bội ước xưng vương, tự tiện phong chức cho chư hầu, đó là hành động khi quân, dẫm chân lên vết xe nhà Tần đã gãy đổ, cớ sao lại không biết thẹn? Phạm Tăng tâu: tâu bệ hạ, thần khổ tâm can gián, nhưng Hạng Vương nhất định không chịu nghe. Nay lại sai quý bá đến Bành Thành kiến đô, thần vì mệnh chủ không thể không tuân. Nghĩa Đế nói: ngươi là quân sư của Hạng Vũ, Hạng Vũ làm sai lẽ ra phải biểu liều chết mà cản ngăn, sao lại phải tòng mệnh? Người chỉ là đưa tiểu nhân vua nịnh, không phải là kẻ đại thần lấy đạo mà thờ vua. Phạm Tăng nghe hổ thẹn không dám nói nữa, bái lại lui ra, rồi viết thư về báo cho bá vương biết. Bá vương tiếp được thư thì nổi giận hét: Hoài Vương chẳng qua là một đứa chăn dê cắt cỏ nơi thôn giả, được ta đem về lập lên làm vua, tôn làm Nghĩa Đế, nay đã không biết ơn của ta, lại còn lên mặt vênh váo, ta phải trừ đi mới được. Bèn đòi Cửu Giang Vương là anh bố, Hoành Sơn Vương và Ngô Nhuế, Lâm Giang Vương là cung ngao đến nói: các ngươi đem mấy chiến thuyền vào sông Đại Giang mai phục, cho người đến bắt vua Nghĩa Đế phải thiên đô. Rồi đợi khi thuyền đến giữa sông, các ngươi phải giả cách làm nghiêng thuyền, nhận vua Nghĩa Đế xuống sông và giết quách nó đi. Nếu có ai hỏi các ngươi nói vua đi đến giữa sông gặp cơn phong ba thì bị chìm thuyền, đã bị chết đuối. Ba người lãnh mệnh thu xếp ra đi. Bá vương viết một phong thư dâng cho vua Nghĩa Đế, thư như sau: sợ bá vương Hạng Vũ cúi đầu dâng biểu, tôi trước phụng mệnh vào đánh nhà Tần đến Hàm Dương, tử anh chịu trói giao cả Sơn Hà xã tắc, chiến thắng của tôi đã đưa bệ hạ lên địa vị Nghĩa Đế làm chủ thiên hạ. Nay nhận thấy đất Bành Thành chật hẹp, không phải là chỗ đế đô, còn Mân Châu thuộc tỉnh Hồ Nam, bên tả có hồ Động Đình, bên hữu có hồ Bành Lãi, non xanh nước biếc, đáng cho chỗ để cho chư hầu tập trung đến chầu. Vì vậy muốn thiên đô về đấy, chẳng ngờ bệ hạ lại nghe lời tiểu nhân, không chịu theo ý, thiết tưởng cơ nghiệp của bệ hạ nhờ ai mà có, sao bệ hạ không chịu nghỉ? Tiếp được biểu này thì xin bệ hạ ngự giá đi ngay, chớ nên chậm trễ. Vua Hoài Vương xem biểu xong nói với bá quan: Hạng Vũ không giữ ước tất lòng đã phản phúc, không kể tôi thần gì nữa, nay viết biểu gửi lên dùng lời bức bách, nếu ta không liều trước ắt sẽ bị mang tai vạ, chi bằng chiều ý thiên đô cho xong. Liền hạ lệnh cho bá quan chọn ngày khởi giá, xa giá lên đường, dân chúng Bành Thành lũ lượt kéo đến bày hương án lại đưa đi, lòng thì tỏ ra quyến luyến. Vua Nghĩa Đế thấy lòng dân như vậy cũng xa nước mắt thở dài. Một hôm xa giá đến bờ sông, thuyền rồng đã sắp sẵn, vua bỏ đường bộ đi qua đường thủy. Vừa đi đến giữa sông, bỗng có một con bạch ngư rất lớn cản lại, sóng gió nổi lên dữ dội, thuyền không vượt lên được, thủy thủ phải neo thuyền. Được một lúc thì gió lại càng mạnh, thổi đứt phăng dây neo, thuyền dạt vào bãi. Đêm ấy vua vừa chợp mắt thì thấy năm sắc tường vân xa xuống trước mặt, hương thơm ngào ngạt, tiếng nhạc vang rền, có hai vị kim đồng ngọc nữ từ trên không xa xuống, bước vào thuyền quỳ tâu rằng: chúng tôi vân mệnh Ngọc Hoàng xuống rước bệ hạ về Long Cung tức vị, hiện giờ bá quan đang chờ sẵn. Hoài Vương ngạc nhiên đáp: không, hôm nay trẫm thiên đô sang Mân Châu mà. Kim đồng ngọc nữ tâu: tâu bệ hạ, vua Long Cung phụng sắc mệnh thượng đế sửa sang cung điện chờ đợi xe loan, xin bệ hạ hãy đi ngay cho. Vua đáp: Long Cung của Thủy Tề đâu phải là cõi trần gian, ta làm sao mà ngự trị được. Kim đồng ngọc nữ tâu: Thượng đế thường bệ hạ là người có đức, lẽ ra làm cho chúa trần gian, song vì hồng phúc của ông Xích Đế lớn lắm nên bắt bệ hạ phải nhường ngôi xuống Long Cung giữ việc thủy phủ. Hoài Vương toan bước theo hai vị thiên sứ, sực thấy nước lẫn với trời, sóng gió ầm ầm, quang cảnh hỗn loạn, sợ hãi giật mình thức dậy mới biết mình đang chiêm bao, liền gọi các quan hầu đến đoán mộng. Có viên cận thần tâu rằng: đã gặp cá đón đường, gió bạc thuyền trôi, bây giờ bệ hạ lại chiêm bao như thế này thì không phải là điềm tốt, ngày mai xin bệ hạ hồi loan rồi sẽ thương nghị. Hoài Vương nói: xa giá đã khởi hành, đại tính đã truyền bá mà còn trở lại sao được, vả lại số trời đã định thì ta không thể tránh. Hôm sau Hoài Vương thức dậy truyền tiến hành, long thuyền đến giữa dòng thì thấy ba chiếc thuyền của anh bố Ngô Nhuế cùng Ngao vùng vụt kéo đến, chiên trống vang trời. Anh bố đứng trước mũi thuyền nói lớn: chúng tôi phụng mệnh hạng vương đến đài nghênh giá, xin bệ hạ có đồ kim phù ngọc sách, xin hãy để lại đây. Hoài Vương nổi giận mắng: đồ ất nghĩa, bay lại hùa theo hạng vũ để làm phản hay sao? Bọn anh bố cầm gươm nhảy qua lòng thuyền, chém chết vài đứa thủy thủ, người trong thuyền thì khiếp vía. Hoài Vương cả tiếng mắng: thằng giặc hạng vũ kia, mày bất nghĩa như thế thì còn trời nào mà dung tha cho mày. Nói xong trầm mình xuống trường giang tự tử. Bao nhiêu người nắp sau thuyền đều bị bọn anh bố giết chết hết. Sau Hồ Tăng có thơ rằng: ngọn cờ lơ láng giữa tràng giang, nước mất thân chìm cảnh thảm thương, chính suối khôn tan màu lửa hận, vầng trăng lả tả ánh thê lương. Giết xong Hoài Vương, bọn anh bố quay thuyền trở lại thì thấy nơi bờ sông dân chúng kéo đến đông như kiến, trỏ vào mặt mà mắng: thằng anh bố kia, mày nghe lời hạng vũ giết vua của thiên hạ thì còn trời nào mà dung tha cho mày. Chúng ta vì vua nghĩa đế nhất định phải báo thù. Anh bố tức giận truyền quân áp thuyền vào bờ, nhưng gặp gió ngược nên thuyền cứ đi chậm. Khi đến nơi dân chúng đã di tản đi hết rồi,